Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, không nên hối hận, tốt, Vương Tổng, Thái Tuyết đáp ứng một tiếng, hơi hơi cúi đầu, đối với Trần Thuật là một cái mời thủ thế, Trần Thuật đối với nàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn, theo nàng bên cạnh thân đi vào Tổng Giám đốc văn phòng. Tựa như là không nguyện ý trở thành trận này kịch vui khai mạc người chứng kiến. Thái Tuyết đầu buông xuống quay người đóng cửa rời đi. Trần Thuật đối căn phòng làm việc này cũng không xa lạ gì. Thiêu đốt lên điện tử hỏa diễm lò sưởi trong tường. Mềm mại thoải mái dễ chịu màu đen ghế salon bằng da thật. Phong cách châu Âu mang theo chỗ rẽ to lớn bàn công tác cùng chạm trổ tinh tế mỗi một đạo hoa văn. Đều cực khảo cứu thủ công chế cẩm lai cái ghế. Còn có những quen đó tất người. Chính mình là lúc nào theo căn phòng làm việc này đi ra ngoài tới. Trần Thuật tâm lý hiện ra vấn đề này. 3 tháng trước, 2 tháng trước, chính là hoặc là tháng trước, Trần Thuật lắc đầu thở dài. Có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Trần Tổng Giám là sao lắc đầu đâu? Vương Tín nhìn lấy Trần Thuật lắc đầu động tác, cho là hắn là thấy ngứa mắt chính mình cùng Lăng Thần biểu hiện ra ngoài thân mật động tác, cho nên mới sẽ làm ra thái độ như thế. Hắn càng là nhìn không thoải mái, chính mình càng là muốn biểu hiện càng thêm thân mật một chút sau đó. Vương Tín thân thủ ôm Lăng Thần vòng eo, quen thuộc địa phương, chỉ là vật là người không phải, hơi xúc động. Trần Thuật lên tiếng nói ra, Vương Tổng không mời ta ngồi xuống. Dù sao, ta hiện tại đã không phải là người cấp dưới, mà chính là người tôn quý khách nhân. Vương Nghĩn cười ha ha, cười đến ngửa tới ngửa lui, cười đến cái bụng đều đau nhức. Hắn chỉ Trần Thuật nói với Lăng Thần, thấy không, ta mới vừa nói cái gì tới, vừa mới đánh thắng một trận. Liền nghĩ muốn tới lão chủ nhân trước mặt khoe khoang một phen. Ngươi xem một chút cái kia tấm đắc ý sắc mặt có phải hay không rất buồn cười. Có phải hay không rất thú vị. Lăng Thần biểu lộ quái dị, lại có chút khó chịu. Nhẹ nói, Trần Tổng Giám là khách nhân. Chúng ta vẫn là mời hắn ngồi xuống nói chuyện đi. Một câu nói kia đem tất cả quan hệ cho vẽ được. Chia rõ ràng. Trần Tổng Giám là khách nhân, cho nên chúng ta mời hắn ngồi xuống đi. Trần Tổng Giám là khách nhân, cũng là người ngoài, chúng ta là người một nhà, cũng là chủ nhân, cho nên muốn thỉnh khách nhân ngồi xuống trước kia phân tình đã sớm một đao cắt đứt. Lập trường rõ ràng cho thấy thái độ mình, Vương Tín có chút vui mừng nhìn Lăng Thần liếc một chút. Thân thủ chỉ trước mặt ghế sofa. Nói ra, mời ngồi đi, chúng ta tôn quý khách nhân. Cảm ơn Vương Tổng, Trần Thuật tại Vương Tín trước mặt ngồi xuống. Lại đối Lăng Thần gật gật đầu. Nói ra, cảm ơn Lăng Thư Ký. Đúng lúc này, Thái Tuyết bưng trà long tỉnh đi tới. Trần Thuật tiếp nhận chén trà. Lần nữa hướng Thái Tuyết nói lời cảm tạ. Nói ra, cảm ơn, Trần Tổng Giám đến Đông Chính. Trưởng thành rất nhanh a, chí ít, lễ tiết cái này một khối đều bị người không có thể bắt bẻ. Vương Tín cười ha hả nhìn lấy Trần, Thuật biểu diễn, lên tiếng, tán thưởng. Là, hắn mặc dù nói qua muốn coi Trần Thuật là làm chân chính đối thủ đi đối đãi, nhưng là, khi hắn thật đang đối mặt Trần Thuật lúc, lại kìm lòng không được ở trên cao nhìn xuống người khác, Trần Thuật cũng là Trần Thuật. Một cái không gốc, không nền tiểu nhân vật, một cái theo xinh đẹp rời chức viên chức nhỏ. Nếu như đặt trước kia, hắn liền hướng mình báo cáo công tác tư cách đều không có. Tiệc rượu phía trên hướng mình mời rượu chính mình cũng không cần phải nhắc tới cái chén hiện tại. Hắn lại rượu võ dương oai chạy đến phòng làm việc của mình. Giả vờ giả vịt chạy tới cùng mình đàm phán. Còn muốn chính mình mời hắn ngồi xuống. Hắn xem như cái thứ gì? Vương Tín trong lòng vẫn là có chút không thăng bằng. Vương Tổng nói rất đúng. Trần Thuật vẻ mặt thành thật gật đầu. Nói ra, ngươi nói cũng thật kỳ quái. Ta trước kia tại xinh đẹp lúc làm việc. Vô luận ta cỡ nào nỗ lực đi học tập, muốn tăng lên chính mình. Kết quả luôn luôn phản tác dụng. Người không có thu hoạch gì, thì liền kết giao nhiều năm bạn gái cũng vứt bỏ. Nhưng là, đến Đông Chính thì khác biệt. Ta không chỉ có tại lễ tiết phía trên không có thể bắt bẻ. Chức vị cũng đề bạt một mảng lớn nhất làm cho người mừng rỡ là cái gì ngươi biết không? Nhìn thấy Vương Tín cùng Lăng Thần một mặt hiếu kỳ nhìn lấy chính mình. Trần Thuật tâm lý đùa ác đạt được thỏa mãn. Tại bọn họ chờ mong trong ánh mắt để lộ đáp án. Tại Đông Chính thế mà là không có người đoạt bạn gái của ta. Vương Tín sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như bánh nướng. Ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Trần Thuật. Một phen lúc nào cũng có thể xông lên cùng Trần Thuật xé đánh đọ sức bộ dáng. So sánh một phen song phương thể trạng ưu thế, đành phải lấy là một tên nho nhã thân sĩ là không thể tùy tiện cùng dã man nhân đọ sức, lý do đè. Xuống đến Lăng Thần cũng là sắc mặt đỏ tía, tựa như là bị người tát một cái lại không lưu lại thủ trưởng ấn. Trần Thuật, Lăng Thần cắn răng nói ra, Lăng thư ký có chuyện gì không? Ngươi, các ngươi làm sao chịu không được nói đùa đâu? Trần Thuật nhún nhún vai, nói ra, ta chính là cùng các ngươi chỉ đùa một chút, ta câu nói này chân chính ngạnh còn chưa có xuất hiện. Các ngươi tâm tình thì kịch liệt như vậy làm hại ta cũng không biết cái kia sau cùng ngạnh muốn hay. Không ném đi ra, không dùng, Vương Tín cùng Lăng Thần liếc nhau, cũng không nguyện ý hắn ném ra ngoài kia là cái gì sau cùng ngạnh. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi, bọn họ mới không muốn nghe hắn nói cái gì cười chê đây, Trần Tổng dám đến cũng là kể chuyện cười. Có việc gì cần nói? Không có chuyện còn là mau chóng rời đi đi. Chúng ta không hứng thú cũng không có thời gian ngồi ở chỗ này nghe ngươi nói cười chê. Tốt, a, nói chuyện chính sự, nói chuyện chính sự. Trần Thuật đem tùy thân mang theo túi sách mở ra. Từ bên trong móc ra một chồng văn kiện đi ra. Vương Tín cùng Lăng Thần mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn sang. Vương Tín lên tiếng hỏi, đây là cái gì? Ta vẫn là đem cái kia ngạnh vứt ra à? Trần Thuật một mặt cầu khẩn nói. Không nói ra ta kìm nén đến khó chịu. Cho ta một phút đồng hồ. Các ngươi không muốn nghe có thể đem lỗ tai che lên tới. Vậy ta nói. Bắt đầu lại từ đầu nói. Trần Thuật nhìn lấy Vương Tín cùng Lăng Thần biểu lộ. Giọng mang vui vẻ nói ra. Vì cái gì tại Đông Chính liền không có người đoạt bạn gái của ta đâu. Ta lại nghĩ kỹ, rốt cuộc mình bạch nguyên lai ta căn bản cũng không có bạn gái. Ha ha ha, các ngươi nói có đúng hay không rất khôi hài. Cũng không có người cảm thấy khôi hài. Ngược lại, Vương Tín cùng Lăng Thần sắc mặt khó chịu chi cực. Tâm lý lệ khí tăng lên, biểu lộ dữ tợn, hai mắt huyết hồng. Hận không thể xông đi lên đem Trần Thuật cho tê liệt thành toái phiến. Có khi dễ người khác như vậy sao? Có ác tâm như vậy người sao? Có như thế nhận người đáng giận sao? Trần Thuật, Vương Ním ngồi không ra. Hắn thân sĩ phẩm cách không muốn. Khác nam nhân phong độ không muốn. Hắn anh quốc phong phạm cũng không cần. Hắn từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Tức hổn hển địa gào thét. Người tới tiễn khách. Bắt hắn cho ta đuổi đi ra. Thái Tuyết nhanh chóng đẩy cửa tiến đến, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng lại mừng thầm trong lòng xem Lăng Thần liếc một chút. Lên tiếng hỏi, Vương Tổng, có dặn dò gì? Bắt hắn cho ta đuổi đi ra, để hắn xéo đi, Vương Tín chỉ Trần Thuật nói ra. Thái Tuyết đi tới, khó xử nói ra, Trần tiên sinh, còn xin ngươi rời đi không để cho chúng ta khó xử. Được không? Vậy ta thật đi, Trần Thuật vừa cười vừa nói, Lan, cút cho ta, Vương Tín hận không thể xông đi lên tự mình động thủ. dẫn theo Trần Thuật cổ đem hắn theo 31 lầu ném xuống. Là các ngươi đuổi ta đi, giống như lần trước. Trần Thuật nụ cười trên mặt dần dần thu lại, trầm giọng nói ra, các ngươi có thể không nên hối hận a. Nói xong, thật là đứng dậy rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?